Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 169, Phương Xa kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Xa kêu gọi lại theo gió mà đến, hắn giật giật lỗ tai, bước chân chưa từng dừng lại cũng không nhìn ra sau, nhanh hơn tốc độ đi đến Hải Đăng. Melly đang luyện tập cung tiễn, cô cầm một tấm da thú cũ và một ít xương làm bia ngắm, không chỉ luyện tập ở bên trong Hải Đăng, còn bày bia ngắm ở vùng tuyết bên ngoài để luyện tập. Bọn họ từ sông băng trở về không bao lâu, vốn dĩ Mori mỗi ngày ra cửa đều không yên tâm, muốn mang theo cô cùng đi, bỗng nhiên để cô một mình tiếp tục ở lại Hải Đăng. Hắn nói, bởi vì thủy triều ảnh hưởng, bên này ma thú còn lại không nhiều lắm, Hải Đăng tương đối an toàn, nhưng ma thú hắn săn càng trở nên táo bạo hung mãnh, cho nên không mang cô cùng đi. Melly cũng không có dị nghị, liền ở Hải Đăng nghiêm túc luyện tập cung tiễn. Thiên phú của cô thực tốt, kéo cung bắn tên đã ra dáng ra hình. Mỗi một lần bắn tên, cánh tay của cô đều trở nên càng có lực mà đôi mắt nhìn càng rõ hơn, xa hơn. Tiến bộ như vậy vượt qua phạm vi bình thường, thân thể của cô phát sinh biến hóa theo hướng tốt hơn. Cô nghĩ thân thể này khả năng cất giấu một ít bí mật. So sánh với cô chính là Mori. Mori thật sự là người đơn giản, thế giới vùng địa cực đơn giản đắp nặn tính cách hắn, phàm là hắn muốn che giấu bí mật Melly đều có thể thông qua quan sát mà phát hiện. Như là gần đây cảm xúc của hắn có dị thường, còn có thân thể không thoải mái. Anh đã về rồi, trên người nhiều máu như vậy, quần áo đều bị rách đi đổi một bộ đi. Melly mở ra cái dương to từ bên trong tìm quần áo cho Mori. Khoảng thời gian trước hắn mới lần đầu tiên thâm nhập thế giới nhân loại tiến vào thành trì, nhưng mấy năm trước hắn cũng từng sinh hoạt ở khu vực gần nhân loại, gặp được một ít thương nhân, dùng gia thủ đô vật linh tinh trao đổi quần áo với bọn họ. Những quần áo đó, hắn đều là bị rách liền ném sang một bên không quản nữa. Melly trước đó vài ngày sửa sang lại tạp vật trong Hải Đăng, tìm ra một đống quần áo, còn tưởng rằng là chút vải rách giặt sạch sẽ mới phát hiện đều là quần áo còn tốt, một vài chỗ bị rách khâu lại thì tốt rồi. Mấy bộ quần áo hơi nhỏ một chút biến thành quần áo tắm rửa của cô. Nhìn mấy bộ quần áo nhỏ đó, cô tưởng tượng bộ dáng lúc trước Mori mặc, hắn còn có lúc nhỏ như vậy, đó mới là gấu con thật sự. Mori ngồi ở bên đống lửa chờ cô tìm quần áo, đứng ngồi không yên mà gãi phần lưng cùng cánh tay. Melly cầm quần áo trở về. Trên người ngứa sao? Mori rầu rĩ lên tiếng. Kỳ thật không phải ngứa, mà là đau. Từ lúc bắt đầu nghe được loại kêu gọi này, thân thể hắn liền có biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Vào ban đêm an tĩnh nhất, hắn có thể nghe được thanh âm máu lưu động trong thân thể mình, như là sông ngầm phía dưới lớp băng mãnh liệt lại trầm mặc. Xương cốt đè ép lẫn nhau, giống như khối băng vỡ chạm vào nhau, phát ra động tĩnh làm người ta ê răng. Toàn bộ vùng địa cực biến hóa, lẳng lặng phát sinh ở thân thể hắn. Hắn không biết đây là làm sao, tình huống như vậy từ trước chưa bao giờ từng có. Ngứa thì tôi giúp anh gãi gãi. Thanh âm Melly mềm mại vang lên ở bên tai, cô ôm cánh tay hắn, gãi gãi ở chỗ hắn cảm giác đau đớn khó nhịn. Không thể so với lực đạo của hắn bình thường có thể cào nứt làn da, động tác của cô không nhẹ không nặng lại rất tinh tế. Mori vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ phút này, hắn cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn được trấn an, thống khổ tạm thời bình ổn, ghé vào trên đầu gối Melly, bất chi bất giác nhắm mắt lại đem cằm gác ở trên đùi cô. Ngón tay Melly nhẹ nhàng cọ qua một chút vết máu bên miệng hắn còn chưa rửa sạch sẽ, thuận thể chải vuốt lông trên lưng cho hắn. Trong chốc lát tay cô quấn lên rất nhiều lông trắng. Cô lặng lẽ lấy những cái lông trắng đỏ xuống đặt sang một bên giấu đi, động tác dưới tay càng nhẹ hơn. Nhưng mặc kệ lực đạo nhẹ thế nào, cô vẫn có thể từ trên người Mori cào ra bó lớn lông trắng. Đây là lúc lạnh nhất trong mùa đông, hắn sẽ rụng lông vào ngay lúc này sao? Melly cảm thấy không có khả năng. Hơn nữa, dưới những đám lông này, cô thấy được chút vết máu chảy ra. Mori có phải bị bệnh hay không? Melly đầy cõi lòng lo lắng mà ôm Mori có thể lấy một địch trăm toàn diệt mấy trăm cường đạo có thể hung tàn cắn chết ma thú nặng hai tần, cảm thấy bộ dáng hẳn ngoan ngoãn như vậy mà nhét đầu vào trong lòng ngực cô thật là đáng thương cực kỳ. Cô cho rằng tình huống sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng tình huống của Mori từ từ trở nên nghiêm trọng lên, hắn rốt cuộc không thể che giấu biến hóa trên người. Không chỉ bong ra rất nhiều lông, làn da nứt nẻ đổ máu, còn có móng vuốt và hàm răng của hắn, đều đang nhanh chóng sinh trưởng, làm hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Ra ngoài một chuyến trở về, Melly đã không rõ máu trên người hắn là đến từ ma thú khác hay là đến từ chính trên người hắn. Mùi máu tươi nồng đậm gai mũi, răng nanh hắn vẫn giấu đi lộ ra bên ngoài, bên trên treo tơ máu và thịt nát. Melly nhìn thấy hắn quay đầu chăm chú nhìn cô trong nháy mắt nổi lên da gà, bản năng cảm thấy sợ hãi. ánh mắt hắn là ánh mắt của kẻ đi săn, lạnh băng hờ hững, chỉ có dục vọng mãnh liệt muốn ăn và thích giết chóc. Mori, cô gọi tên hắn, chớp mắt một chút, lưng Mori cứng đờ chậm rãi buông lỏng xuống. Hắn phát hiện vết máu bên miệng mình, nâng bàn tay lên xoa xoa, cúi đầu không ra tiếng, cũng không nhìn Melly. Melly lấy ra vải ướt, vươn tay với hắn. Tôi lau cho anh, Mori lúc này mới thò tới, để cô trà lau vết máu bên miệng. Kéo cái cằm ấm áp tràn đầy mùi máu tươi của hắn, tay Melly có chút run rẩy. Mori nhắm mắt lại, giao cái đầu cho cô, vẫn không nhúc nhích dường như không phát hiện cô run rẩy. Qua một lúc Melly ôm lấy đầu hắn, cái trán để trên mũi hắn. Mori, có phải anh sinh bệnh hay không, cách trương.